Xin chào các bạn. Hiện tại cũng đã khá là khuya rồi, Hải đang mới làm về. Trong cơ thể nó cũng đang hơi mệt mệt một chút, cho nên tập ngày hôm nay Hải đang có khả năng sẽ đọc không hay, sẽ có nhiều đoạn vấp. Rất mong các bạn thông cảm nhé. Ngày mai Hải đang có việc bận và cho nên là ngày mai sẽ không có chuyện, thông báo luôn cho các bạn trước để các bạn đỡ phải chờ. Tập ngày hôm nay sẽ rất là hay. Bây giờ Hải đang mời các bạn chú ý lắng nghe nhé. Rất là kịch tính, rất là kịch liệt. Rất nhiều bí ẩn sẽ được lộ ra trong tập ngày hôm nay. Mao Sơn đổi quỷ, tập 191, người đọc Hải Đăng. Đại Nhĩ Hổ Pháp xoay người lên núi, Diệp Duy Thu đi theo sát phía sau. Con đường phía trước đột nhiên rộng rãi hơn, hai hàng võ sĩ giả cầm kiếm đứng ngay ngắn, tiếp tục đi tới. Đi qua một cánh cửa, con đường dưới chân đã đổi thành bậc thang bậc vàng bạc. Men theo bậc thang này, nhìn trên là nhà tòa cung điện hùng vĩ, đứng sừng sững giữa vần tiêu, khí thế của vương giả, bệ nghễ thiên địa. Đi tới dưới cung điện, Đại Nhĩ Hổ Pháp dẫn Diệp Kỳ Thu đi vào một thiên điện nói: "Huynh đài, chờ một chút đi, ta vào bẩm báo với cung chủ." "Hộ Pháp xin cứ tự nhiên." Diệp Kỳ Thu chắp tay. Đại Nhĩ Hổ Pháp xoay người mà đi. Có người hầu đi tới dâng trà cho Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu uống trà, yên lặng chờ đợi. Đợi chừng một nén nhang sau, Đại Nhĩ Hổ Pháp mới vội vàng đi tới. Diệp Kỳ Thu đứng dậy nói: "Hộ Pháp vất vả rồi. Vô Nhai cung chủ có chỉ thị gì hay không?" "Huynh đài, xin đừng có nóng vội, bình tĩnh nghe ta nói đã." Đại Nhĩ Hổ Pháp cười nói: "Các hạ lai lịch bất minh, cung chủ vẫn không muốn gặp, nhưng cung chủ đã truyền ý xuống, tha tội cho hai muội Cơ gia, người có thể yên tâm được rồi." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, xin đa tạ. Nếu như Vô Nhai cung chủ không muốn gặp ta, thì ta cũng chẳng làm người khác khó chịu được. Xin hỏi hộ pháp, Vô Nhai sơn giới của các ngươi có thông đạo xuống thẳng nhân gian đạo không?" "Nếu đã biết việc thì Diệp Duy Thu cũng nên trở về nhà thôi. Ở đây cũng hết việc rồi. Chỉ cần rời khỏi đây thì Vô Nhai sơn giới có long trời lở đất cũng chẳng liên quan gì tới mình." Đại Nhĩ Hộ Pháp lại lắc đầu nói: "Bây giờ huynh này không thể nào trở về nhân gian đạo được đâu. Ở đây cũng không có thông đạo." "Thế thì có thể cưỡng chế vượt qua kết giới được mà." Diệp Kỳ Thu hỏi. Đại Nhĩ Hổ Pháp vẫn lắc đầu nói: "Sống ở đây thì tạm thời cứ ở yên đây đã. Huynh đại cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hơn nữa cung chủ bọn ta cũng muốn gặp ngươi một lần." Diệp Kỳ Thu nhíu mày: "Hổ Pháp, không phải ngươi vừa mới nói cung chủ của các ngươi không muốn gặp ta mà. Sao bây giờ lại muốn gặp cơ chứ?" Đại Nhĩ Hộ Pháp cười nói: "Đó là vừa rồi ta chưa nói rõ ràng. Ý của cung chủ bọn ta là muốn gặp ngươi, nhưng có một điều kiện." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Điều kiện gì xin cứ nói ra, ta xin rửa tai lắng nghe." Đại Nhĩ Hộ Pháp nghiêm mặt đi tới phía trước vài bước và nói: "Đấu chuyển tinh di, linh giới loạn lạc, quy củ mấy ngàn năm bị phá vỡ. Vốn dĩ Vô Nhai sơn giới bọn ta cùng Nhật Nguyệt thần sơn và Giao Đài thần sơn trước này không hề qua lại với nhau. Nhưng bây giờ cửu thiên hệ nữ của Nhật Nguyệt thần sơn lại liên thủ với Tây Vương mẫu của Giao Đài thần sơn để xâm lược nơi này, đại chiến là việc khó tránh được." Diệp Chi Thu bật cười: "Ta dám cá là cửu thiên hệ nữ tuyệt đối không liên thủ với Tây Vương mẫu." Đại Nhĩ Hổ Pháp gật đầu: "Ta cũng đã chuyển lời của ngươi nói tới cung chủ, nhưng mà cung chủ không có tin. Mọi người bây giờ ở đây cũng không ai tin cả đâu." "Tại sao lại không tin?" Diệp Kỳ Thu buồn bực. "Bởi vì cửu thiên hệ nữ đã đánh tới nơi rồi." Đại Nhĩ Hổ Pháp nói. "Cái gì? Tuyết Nhi đánh tới đây rồi sao?" Suýt chút nữa Diệp Kỳ Thu đã nhảy dựng lên. "Tuyết Nhi là ai?" Đại Nhĩ Hổ Pháp ngẩn ra. Diệp Kỳ Thu cười ngượng xua tay nói: "Không có gì, ngươi nói tiếp đi. Cửu thiên hệ nữ đánh tới đâu rồi?" Đại Nhĩ Hộ Pháp gật đầu, lấy bản đồ trong tay áo ra, sau đó tiện tay rũ nó ra. Bản đồ này là một sơn xuyên đồ của vô nhai thần sơn giới. Một mặt cầu bị chia thành 9 phần. Đại Như Hộ Pháp chỉ vào góc trái của bản đồ và nói: Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Đệ Nữ đã từ Tốn Cung Đệ Tứ Châu đi tới vô nhai đại thành của bọn ta. Tốn Cung Đệ Tứ Châu chính là thông đạo. Nếu huynh đài muốn trở lại nhân gian đạo thì e rằng phải qua từ nơi này. Nhưng hiện tại thông đạo đã bị Tây Vương Mẫu khống chế rồi. Tây Vương Mẫu lợi hại như vậy sao? Chiếm Nhật Nguyệt Thần Sơn của Tuyết Nhi xong lại muốn chiếm luôn cả vô nhai sơn giới. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Đại Như Hộ Pháp thu hồi địa đồ rồi còn nói thêm: Ý của công chủ bọn ta chính là nếu người muốn chứng minh Cửu Thiên Đệ Nữ thì xin mời đến Tốn Cung Đệ Tứ Châu để một lần cho biết. Diệp Kỳ Thu gật đầu rồi nói thẳng: Được rồi, ta sẽ tới Đệ Tứ Châu xem thử xem thế nào. Ta dám cá không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ xâm lược, mà là các ngươi đã nhận lầm người. Hoặc là có thể là âm mưu quỷ kế của Tây Vương Mẫu cũng không biết chừng. Nếu thực sự là Cửu Thiên Huyền Nữ, ta có cách khiến nàng lập tức rút lui. Nếu như đây là âm mưu của Tây Vương Mẫu, ha ha ha, ta có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng các ngươi ở trước trận trảm tướng. Giang Kỳ Thu muốn trở về thì phải đi qua thông đạo ở Đệ Tứ Châu, lấn địa bàn của Tây Vương Mẫu, cho nên hợp tác với vô nhai sơn giới. Cùng đối phó với Tây Vương Mẫu cũng là một ý rất hay. Đại Nhĩ Hộ Pháp mừng rỡ nói: Lời huynh đệ đây nói là thật chứ? Diệp Kỳ Thu ôm quyền: Nếu như có nửa lời dối trá thì hồn phi phách tán. Được rồi, thế vậy ta sẽ đi về báo cáo lại với công chủ, thịnh lệnh đến tự Đệ Tứ Châu quyết chiến cùng kẻ thù xâm lược. Mong là huynh đài nói lời giữ lời. Đại Nhĩ Hộ Pháp nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu: Ngươi mau đi thỉnh lệnh đi, ta ở đây chờ ngươi. Diệp Kỳ Thu ôm quyền quay người mà đi, ngồi xuống tại chỗ. Đợi đã. Diệp Kỳ Thu đột nhiên nhớ tới lão quốc trưởng kia, vội vàng thả hắn ra giao lại cho Đại Nhĩ Hộ Pháp nói: Trên đường tới đây ta có lỡ bắt một vị quốc trưởng dưới một người trên vạn người của các ngươi. Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Không sao, không sao. Đại Nhĩ Hộ Pháp cười nói, xua tay nói với quốc trưởng kia: Người lui ra, sau này còn dám giả mạo quốc trưởng thì cẩn thận liên lụy tới cửu tộc nhà ngươi đấy. Quốc trưởng kia tái mặt, cúi đầu lui ra. Diệp Kỳ Thu cười nói: Sao thế? Lão gia hỏa đó không phải là quốc trưởng sao? Là quốc trưởng dự bị ấy mà, ha ha. Đại Nhĩ Hộ Pháp cười lớn mà đi. Phong cảnh ở đây cũng dần dần thay đổi. Cứ đi cứ thể như là tiến vào một thế giới hồng hoang vậy. Khung cảnh là một mảng hoang vu, không thấy bóng người, chỉ có dã thú qua lại mà thôi. Đại Nhĩ Hộ Pháp đột nhiên dừng lại, thi triển thần thông phóng to hai tai, quay đầu nghe ngóng động tĩnh bốn phương, tám hướng. Diệp Kỳ Thu cảm thấy buồn cười. Đôi tai của Đại Nhĩ Hộ Pháp có khi còn hữu dụng hơn cả gia đa điện tử ở nhân gian đạo ấy chứ. Sau nửa ngày, Đại Nhĩ Hộ Pháp mới thu nhỏ tai lại và nói: Quân tiên phong của đối phương hiện đã ở ngoài 3.000 dặm, đang giao chiến với bộ đội chủ lực của chúng ta. Quân ta hiện tại không chống đỡ nổi, đã bị công phá hết 3 đạo phòng tuyến rồi. Diệp Kỳ Thu nói: Đại Hộ Pháp, ta có thể đi trước một bước tới đó xem xét tình huống hay không? Nếu đi theo cả đại quân này thì quãng đường 3.000 dặm này còn phải đi cả ngày trời. Diệp Kỳ Thu không thể nào chờ kịp. Đại Nhĩ Hộ Pháp cười nói: Nếu huynh đại nóng lòng như thế thì ta đi cùng ngươi vậy. Bộ đội ở đây cứ giao cho phó tướng của ta chỉ huy đi. Rõ ràng Đại Nhĩ Hộ Pháp cũng lo ngại Diệp Kỳ Thu, cho nên cũng muốn đi cùng hắn. Thế cũng được. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Đại Nhĩ Hộ Pháp xoay người nói với phó tướng dặn dò một lúc chuyện gì đó. Sau đó Đại Nhĩ Hộ Pháp lại nói với hai huynh muội cơ gia: Hai người các ngươi đi theo đại quân, cứ nghe lệnh mà làm là được rồi. Hai huynh muội cơ gia vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh: Đi thôi, chúng ta tới chiến trường xem thử đi. Đại Nhĩ Hộ Pháp gọi cho Kỳ Thu một tiếng, đột nhiên tung một chiêu túng địa kim quang cùng rời đi. Gần như cùng lúc đó, Diệp Kỳ Thu cũng nhanh chóng di chuyển, chuyển hóa thành một đạo kim quang, đi cùng với Đại Nhĩ Hộ Pháp. Hai người đều là cao thủ, cho nên tốc độ phi độn rất nhanh. Chặng đường ngàn dặm chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Diệp Kỳ Thu chú ý xem xét đạo hành của Đại Nhĩ Hổ Pháp, phát hiện tu vi của người này vô cùng thâm hậu, e là cũng chẳng thua kém mình là mấy. Lúc này, Đại Nhĩ Hổ Pháp cũng đang quan sát Diệp Kỳ Thu, chợt mở miệng hỏi. Huynh đài huyền công cái thế, không biết sư phụ là ai, tu luyện mấy ngàn năm rồi. Cái gì mà mấy ngàn năm vậy? Diệp Kỳ Thu suýt chút nữa đã búng ra một ngụm máu, cười nói. Đại Hộ Pháp chê cười rồi. Sư phụ của ta xuất thân từ Thượng Thanh Phái Mao Sơn tại Nhân Gian Đảo, tôn hiệu Thiết Quan Đạo Trưởng. Về phần quá trình tu luyện của ta ấy mà, đều là do cơ duyên xảo hợp, đạo hạnh chỉ mới mười mấy năm mà thôi. Cái gì? Mười mấy năm mà huynh đài đã tu luyện tới cảnh giới này ư? Đại Nhĩ Hộ Pháp giật mình kinh ngạc, dừng chân nhìn Diệp Kỳ Thu thật kỹ. Diệp Kỳ Thu cũng dừng lại, cười nói, đúng vậy, không dám lừa Đại Hộ Pháp. Đại Nhĩ Hộ Pháp nhìn Diệp Kỳ Thu, sau đó lại thở dài lắc đầu. Thực không thể tin nổi, chuyện này đúng là khó tin mà. Nếu như huynh đài nói, chẳng phải ở Nhân Gian Đảo các ngươi Đại La Kim Tiên đi đầy đường sao? Người có đạo hạnh mười mấy năm mà đã lợi hại như thế này, sư tôn mà ra mặt chẳng phải là có thể hủy diệt cả đại lục sao? Làm gì mà lợi hại thế? Thật ra thì tình hình của ta... Diệp Kỳ Thu vốn định khiêm tốn một chút, nhưng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ mới, cho nên nói dối để hù dọa Đại Nhĩ Hộ Pháp. Thật ra ta ở Nhân Gian Đảo, bản lĩnh cơ ta cũng chẳng là gì cả. Xếp hạng đạo hạnh thực sự, đại khái ta trong top 1000 mà thôi. Đấu chuyển tinh di, lục đạo đại loạn, Diệp Kỳ Thu sợ Vô Nhai Sơn sẽ xâm lược Nhân Gian Đảo trong lúc nguy nan. Hiện tại nói khoác một chút để dọa Đại Nhĩ Hộ Pháp, khiến bọn họ không dám làm bừa được. Chiêu này lúc trước được người Hoa Hạ rất sử dụng. Vào thời Đường, đệ nhất cao thủ cờ vây đông doanh tới Hoa Hạ quốc để khiêu chiến. Đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ quốc mới mạo danh là tuyển thủ nghiệp dư đến từ nhân gian để đánh bại cao thủ của đông doanh, khiến cho đông doanh kia lập tức bái đầu làm sư. Ở trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn đánh lừa sứ giả của Minh giáo ở Ba Tư, nói võ công của Kim Mao Sư Vương chỉ đứng hàng 3000 ở Trung Thổ, khiến cho Minh giáo sợ hãi không dám làm càn. Diệp Kỳ Thu nói thực lực của mình chỉ xếp cỡ 1000 ở Nhân Gian Đảo, nhất định khiến Đại Nhĩ Hộ Pháp vô cùng sợ hãi. Quả nhiên, trên mặt Đại Nhĩ Hộ Pháp lúc này lập tức lộ vẻ hoảng sợ, ôm quyền nói, Nhân Gian Đảo cao nhân vô số, Vô Nhai Sơn giới bọn ta, chỉ có thể nhìn mà thở dài. Huynh đài, chỉ mong Vô Nhai Sơn của chúng ta và Nhân Gian Đảo của ngươi vĩnh viễn không xảy ra xung đột gì. Bằng không, e là Vô Nhai Sơn giới của bọn ta cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Diệp Kỳ Thu cười nói, cao nhân của Nhân Gian Đảo bọn ta đều thích hòa bình, không ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Đại Hộ Pháp xin cứ yên tâm. Một canh giờ sau, Đại Nhĩ Hộ Pháp dẫn theo đội quân vạn người, mời Diệp Kỳ Thu cùng lên đài điểm tướng. Sau khi lên đài điểm tướng, Diệp Kỳ Thu mừng rỡ phát hiện ra hai huynh muội Cơ Gia đều có ở đây. Xem ra là do Đại Nhĩ Hộ Pháp cố ý sắp xếp rồi. Đại Sửu ca, ngươi không sao chứ? Cơ Vô Ưu cũng rất hưng phấn, vội vàng chạy lên nghênh đón. Ta không sao. Nhưng mà sự tùy hứng của ta lại làm liên lụy tới hai huynh muội các ngươi. Ta thực lòng xin lỗi. Diệp Kỳ Thu nói. Không có gì đâu, Đại Sửu huynh. Cung chủ khoan hồng độ lượng đã miễn tội cho bọn ta rồi. Hơn nữa còn cho phép hai huynh muội chúng ta được lên biên cương hiệu lực ngăn cản Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Yêu Nữ. Diệp Kỳ Thu đau đầu vội vàng xua tay. Sau này các ngươi mắng Tây Vương Mẫu là được rồi. Đừng có nhắc tới Cửu Thiên Thể Nữ có được hay không. Nói cho các ngươi biết, nếu như Cửu Thiên Thể Nữ thực sự đánh tới, với chút bản lĩnh của các ngươi, e là không ngăn cản nổi đâu. Cơ Vô Thọ đỏ mặt lắp bắp. Được rồi, bọn ta sẽ nghe lời Đại Sửu huynh. Không bao lâu sau, Đại Nhĩ Hộ Pháp đã điểm xong binh, tất cả đã chuẩn bị xuất phát. Diệp Kỳ Thu cùng Đại Nhĩ Hộ Pháp dẫn theo hai huynh muội Cơ Gia và đại quân vạn người ngự phong mà đi, nhắm mắt đi thẳng về Tốn Cung Đệ Tứ Châu ở hướng đông bắc. Lần này Đại Nhĩ Hộ Pháp dẫn đội chắc chắn tất cả đều là tinh binh của Vô Nhai Sơn giới. Diệp Chi Thu cân nhắc, nếu như quân đội này mà đánh tới nhân gian đảo, thì e là mình và Tuyết Nhi khó mà có thể chống lại được. Ra khỏi Đại Ngũ Châu, tiến vào phạm vi Tốn Cung Đại Tứ Châu. Phong cảnh trước mặt dần dần thay đổi, cứ như là đi vào thế giới hồng hoang. Khung cảnh là một mảnh hoang vu, không thấy bóng người, chỉ có dã thú qua lại mà thôi. Đại Nhĩ Hổ Pháp đột nhiên dừng lại, thi triển đại thần thông phóng to tai của mình ra, quay đầu nghe ngóng động tĩnh bốn phương tám hướng. Diệp Chi Thu cảm thấy buồn cười, đôi tai của Đại Nhĩ Hổ Pháp có khi còn hữu dụng hơn so với radar điện tử ở nhân gian đảo ấy chứ. Sau chừng nửa ngày thời gian, Đại Nhĩ Hổ Pháp mới thu tai lại và nói, quân tiên phong của đối phương hiện tại đã ở 3.000 dặm bên ngoài, đang giao chiến với bộ đội của ta. Quân đội chúng ta không chống đỡ nổi, đã bị công phá hết 3 đạo phòng tuyến rồi. Diệp Chi Thu nói, Đại Hộ Pháp, ta có thể đi trước một bước để xem xét tình huống hay không? Nếu đi theo đại quân này thì quãng đường 3.000 dặm này có thể đi mất cả ngày trời. Diệp Chi Thu không thể nào chờ đợi kịp. Đại Nhĩ Hộ Pháp cười nói, nếu huynh đại đã nóng lòng muốn đi như thế thì ta sẽ đi cùng ngươi vậy. Bộ đội thì cứ giao cho phó tướng của ta chỉ huy đi. Rõ ràng Đại Nhĩ Hộ Pháp cũng đang lo ngại Diệp Chi Thu, cho nên cũng muốn đi cùng hắn. Thế cũng được. Diệp Chi Thu gật đầu. Đại Nhĩ Hộ Pháp xoay người gọi phó tướng của mình tới dặn dò một lúc, sau đó Đại Nhĩ Hộ Pháp lại nói với hai huynh muội Cơ Gia, hai người các ngươi đi theo đại quân, cứ nghe lệnh mà làm việc là được rồi. Hai huynh muội Cơ Gia vừa ôm quyền lĩnh mệnh, đi thôi, chúng ta tới chiến trường xem thử thế nào. Đại Nhĩ Hộ Pháp gọi Diệp Chi Thu tới, đột nhiên tung một chiêu túng địa kim quang rời đi. Gần như cùng một lúc đó, Diệp Chi Thu cũng nhanh chóng rời đi, một chiêu túng địa kim quang cũng đồng loạt bắn lên. Gần như lúc đó hai người như hai đạo kim quang lóe lên trên bầu trời. Họ đều là những cao thủ cho nên tốc độ độn hành rất nhanh. Chặng đường ngoài ngoan dặm chỉ là trong nháy mắt tới nơi. Diệp Chi Thu chú ý xem xét đạo hành của Đại Nhĩ Hộ Pháp, phát hiện tu vi của người này cũng vô cùng thâm hậu, e là cũng chẳng thua kém mình là mấy. Đại Nhĩ Hộ Pháp lúc này cũng đang quan sát Diệp Chi Thu, chợt mở miệng hỏi, huynh đài huyền công cái thế, không biết sư phụ là ai đây, đã tu luyện được mấy ngàn năm rồi? Cái gì mà mấy ngàn năm vậy? Diệp Chi Thu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, cười nói, Đại Hộ Pháp chơi cười rồi, sư phụ ta xuất thân từ Thượng Thanh Phái Mao Sơn Giáo tại nhân gian đảo, tôn hiệu Thiết Quan Đạo Trưởng, về phần quá trình tu luyện của ta ấy mà. Cũng là do cơ duyên xảo hợp, đạo hạnh chỉ có mười mấy năm thôi. Cái gì? Mười mấy năm mà huynh đài đã tu luyện tới cảnh giới này rồi ư? Đại Nhĩ Hộ Pháp giật mình kinh ngạc, dừng chân nhìn Diệp Chi Thu một kỹ. Diệp Chi Thu cũng dừng lại cười nói, đúng vậy, không dám giấu Đại Nhĩ Hộ Pháp. Đại Nhĩ Hộ Pháp nhìn Diệp Chi Thu sau đó thở dài lắc đầu. Thật không tin nổi, chuyện này quả thực khó tin mà. Nếu như lời huynh đại nói là đúng, chẳng phải ở nhân gian đảo các ngươi Đại La Kim Tiên chạy đầy đường sao? Người mới có đạo hạnh mười mấy năm mà đã lợi hại như vậy. Nếu mà tôn sư ra mặt chẳng biết là có thể hủy diệt được cả lục đạo không? Làm gì mà lợi hại thế? Thật ra tình hình của ta... Diệp Chi Thu vốn định khiêm tốn một chút, nhưng bỗng nảy ra một ý định, nói dối để hù dọa Đại Nhĩ Hộ Pháp. Thật ra, ở nhân gian đạo, bản lĩnh của ta cũng chẳng tính là gì cả. Xếp hạng đạo hạnh thực sự, đại khái ta chỉ nằm trong khoảng top 1.000 mà thôi. Đấu chuyển tinh di, lục đạo đại loạn. Diệp Chi Thu sợ Vô Nhai Sơn Giới sẽ xâm lược nhân gian đạo, nói khoác một chút để hù dọa Đại Nhĩ Hộ Pháp, khiến bọn họ nhất thời không dám thực hiện làm bừa. Chiêu này của người Hóa Hạ rất thường dùng. Quả nhiên, trên mặt của Đại Nhĩ Hộ Pháp lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ôm quyền nói, nhân gian đạo cao nhân vô số, Vô Nhai Sơn Giới bọn ta chỉ có thể nhìn mà thở dài mà thôi. Huynh đài, chỉ mong Vô Nhai Sơn Giới của bọn ta và nhân gian đạo của huynh vĩnh viễn không xảy ra xung đột gì. Bằng không e là Vô Nhai Sơn Giới của bọn ta sẽ bị hủy diệt mà thôi. Diệp Chi Thu cười lạnh. Cao nhân của nhân dân đạo bọn ta đều thích sống hòa bình, không thích ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Đại hộ pháp xin cứ yên tâm đi. Đại hộ pháp cảm thấy cảm kích rất rõ, kính Diệp Duy Thu như thiên thần, giơ tay lên và nói: "Huynh đài, phía trước đã là chiến trường, chúng ta qua đó xem thử đi." Diệp Duy Thu gật đầu, nhìn đại nhĩ hộ pháp thi triển độn thuật một lần nữa, đi lên trên đỉnh núi, thấy phía bắc khói lửa cuồn cuộn, bụi đất che kín cả bầu trời. Vệ sĩ của Vô Nhai Sơn Giới đang liều mình chống cự lại quân xâm lược. Diệp Duy Thu tập trung nhìn qua, chỉ thấy nhân số của phe xâm lược cũng không tính là nhiều lắm. Chỉ có mười mấy nữ tử đang huy động một đội quân yêu thú. Đội quân yêu thú này trải đầy khắp mặt đất trên ngọn núi. Từng tiếng bước chân rầm rầm nặng nề cùng tiếng gào rú vang lên đinh tai nhức óc. Giữa mười nữ tử kia là một nữ tử mặc váy trắng, đeo một chiếc khăn che mặt mỏng màu trắng đang nhìn quanh và chỉ huy tấn công. Đại nhĩ hộ pháp chỉ về nữ tử áo trắng kia và nói: "Huynh đài, có thấy nữ tử váy trắng kia không? Nàng ta chính là cựu thiên đại nữ, là tướng tiên phong, cũng là sư muội của Tây Vương Mẫu." Diệp Duy Thu cười lớn xua tay nói: "Đại hộ pháp, các người đều bị Tây Vương Mẫu lừa cả rồi. Nữ nhân váy trắng kia không phải là cựu thiên đại nữ gì cả." "Đó không phải là cựu thiên đại nữ ư?" "Nhưng mà nàng tự xưng mình là cựu thiên đại nữ mà." Đại nhĩ hộ pháp nói: "Vậy thì đây chính là quỷ kế của Tây Vương Mẫu nương nương, tìm người giả mạo cựu thiên đại nữ, thứ nhất là để giá họa, thứ nhất là để dọa người Vô Nhai Sơn Giới các người, thứ hai là để khơi mào thù hận của Vô Nhai Sơn Giới các người và cựu thiên đại nữ, thế thì bà ta mới có thể là ngư ông đắc lợi được." Diệp Kỳ Thu nói. Diệp Kỳ Thu đã quá quen thuộc với Liễu Tuyết, cho dù không ra mặt, chỉ cần nhìn hình dáng thôi là không thể quên được rồi. Dù cho là giữa đêm tối, Liễu Tuyết đi lướt qua từ xa, Diệp Kỳ Thu cũng có thể lập tức nhận ra. Nữ tử váy trắng kia cố ý ăn mặc như vậy, hiển nhiên là giả mạo Liễu Tuyết, có mưu đồ bất lương. Hơn nữa Diệp Kỳ Thu cảm thấy thân ảnh của kẻ giả mạo kia khá giống với bộ hạ Tiểu Ly của Tây Vương Mẫu. Đại nhĩ hộ pháp vẫn trầm ngâm chưa tin hẳn, hỏi lại: "Huynh đài có cách nào chứng minh nữ tử kia chỉ là cựu tiên huyền nữ giả hay không?" "Đơn giản thôi, chờ ta ép nó hiện nguyên hình là được mà." Diệp Kỳ Thu cười lớn còn nói thêm: "Nếu như đại hộ pháp tin ta, thì xin mời cùng xông lên. Ta dám đảm bảo, chỉ cần kẻ giả mạo kia nhìn thấy ta sẽ lập tức lòi đuôi thôi." Đại nhĩ hộ pháp gật đầu: "Được rồi, ta sẽ xông lên cùng huynh đài đây." Diệp Kỳ Thu đang định xuất phát, nhưng lại bất ngờ dừng lại cười nói: "Đại nhĩ hộ pháp, phiền ngươi tìm một bộ quần áo và mặt nạ cho ta. Như vậy ta có thể xông tới trước mặt yêu nữ kia bất ngờ tấn công, khiến cho nó không kịp trở tay." Hiện tại Diệp Duy Thu đã đoán được rằng nữ tử váy trắng này giả mạo Liễu Tuyết chính là thủ hạ Tiểu Ly của Tây Vương Mẫu. Nếu trực tiếp xông qua thì Tiểu Ly có thể đề phòng, bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng ta mới có thể để lộ chân tướng khiến nàng ta hoảng sợ. "Không thành vấn đề, huynh đài chờ ta một lát." Đại nhĩ hộ pháp gật đầu, trực tiếp phóng tới chiến trường, cát bụi mù mịt ở phía xa. Diệp Kỳ Thu đứng trên đỉnh núi chờ sẵn. Đại nhĩ hộ pháp bay nhanh như chớp, trực tiếp xông vào chiến trường. Vung thiền trường đánh bay vài con yêu thú, sau đó kéo về vài vệ sĩ của Vô Nhai Sơn Giới, rồi sau đó bay về. Đại nhĩ này cũng có chút bản lĩnh đấy, ra vào chiến trường hỗn loạn như thế này, như thể là trốn không người vậy. Diệp Kỳ Thu gật cù khen ngợi. Đại nhĩ hộ pháp xách về vài vệ sĩ trong tay, đứng bên cạnh Diệp Kỳ Thu cười nói: "Quần áo tới đây rồi." Diệp Kỳ Thu nhìn một lượt, bảo một vệ sĩ có vóc dáng xem xem mình cởi quần áo ra đưa qua, sau đó mặc vào. Thay đồ của Vô Nhai Sơn Giới xong, Diệp Kỳ Thu lại có vẻ cảm thấy tinh thần sáng láng hơn hẳn. Chẳng qua trên quần áo này đã dính đầy vết máu và bùn đất, cho nên nhìn cũng không hoàn mỹ cho lắm. Đại nhĩ hộ pháp lại xé một góc áo của vệ sĩ khác, đưa cho Diệp Duy Thu là một cái khăn bịt mặt đơn giản. Sau khi ngụy trang xong, Diệp Duy Thu mượn một thanh trường kiếm, lại liếc mắt nhìn đại nhĩ hộ pháp một cái. Hai người đồng loạt vọt lên, lao thẳng vào chiến trường. Trên chiến trường đang rơi vào thế giằng co, hai bên có công có thủ, khác biệt không có lớn lắm. Phổ Nhai Sơn giới bên này cũng chừng mấy ngàn người, ai nấy đều là võ giả cầm kiếm, nhất quán tản ra tư thế tử thủ bên cạnh một dòng sông nhỏ, tiêu diệt đám yêu thú xâm lược. Nữ tử váy trắng kia ở phía sau chỉ huy đội quân yêu thú trông khá là nhàn hạ. Diệp Truy Thu cùng Đại Nhi Hộ Pháp vừa giết vừa xông tới, chém ra một đường phòng tuyến của đội quân yêu thú. Đại Nhi Hộ Pháp dùng thiền trưởng chiêu nào chiêu đấy, vừa mạnh vừa nhanh. Đám yêu thú bị đánh trúng thì thịt nát xương tan, Diệp Truy Thu thì vẫn còn che giấu lực lượng. Phong Bảo Kiếm chém giết yêu thú cũng chẳng tung đại chiêu hiểm ác gì. Đại Nhi Hộ Pháp thấy chiêu thức của Diệp Truy Thu có vẻ vô cùng bình thường thì thoáng nhíu mày, thấp giọng nói: "Huynh đài, có phải binh khí không hợp tay không?" "Không phải vậy. Tôn Tử viết, kẻ dùng binh phải biết dùng đầu óc. Mạnh nhưng tỏ ra yếu, yếu phải cậy mạnh, như thế có thể giả vờ. Ra tay bất ngờ, ấy mới là đạo binh ra. Không phải binh khí không thuần tay, mà là ta cố ý tỏ vẻ yếu ớt để chờ cơ hội ra tay." Diệp Kỳ Tu nói. Đại Nhi Hộ Pháp lại ngỡ ra kinh ngạc nói: Lời này là của sư phụ ngươi nói sao?" "Đó là một doanh nhân của nhân dân đảo bọn ta, sinh vào mấy ngàn năm trước." Diệp Như Thu thiếu chút nữa giật mình đến đỏ cả mặt. Do văn hóa của Vô Nhai Sơn giới và nhân dân đảo đã không thông suốt mấy ngàn năm nay, nên Đại Nhi Hộ Pháp cũng không biết gì về việc Tôn Tử cả. Cho nên việc trao đổi giữa Diệp Như Thu và Đại Nhi Hộ Pháp cũng có chút trở ngại. Ví dụ như rất nhiều thành ngữ Đại Nhi Hộ Pháp nghe đều không hiểu gì cả. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xông vào giữa đội quân của yêu thú. Vô số súc sinh đã bỏ mạng dưới thiền trượng của Đại Nhi Hộ Pháp. Trên chiến trường, máu tuôn không ngừng. Mùi tanh được sộc tới, khiến mỗi kẻ khác choáng váng buồn nôn. Đội quân của Vô Nhai Sơn giới được Đại Nhi Hộ Pháp và Diệp Truy Thu tiếp viện, ý chí chiến đấu cũng tăng lên, đồng loạt xông tới. Đội quân yêu thú dần rơi vào thế yếu, bị chèn ép liên tục phải lùi lại. Nữ tử áo trắng đứng phía sau đội quân yêu thú thấy Diệp Truy Thu và Đại Nhi Hộ Pháp xông vào như thế thì vung tay lên, lao tới trong sự bảo vệ của một vài yêu thú. "Huynh đài cẩn thận, cửu thiên huyền nữ kia xông tới rồi." Đại Nhi Hộ Pháp cười nói: "Ta biết rồi, tới lúc đó người cứ nói chuyện với nàng, để xem đối phương còn khoác lác cái gì." Đại Nhi Hộ Pháp gật đầu, tiếp tục cùng Diệp Truy Thu chém giết, di chuyển về phía nữ tử áo trắng kia. Nữ tử váy trắng xông tới, bên cạnh còn có một đám ác thú, có cả long hổ kỳ lân và đại cầm bay trên trời. Hai bên nhanh chóng đụng độ. Nữ tử váy trắng che mặt quát: "Phía trước là kẻ nào của Vô Nhai Sơn giới, mau xưng tên đi." Nàng ta vừa mở miệng thì Diệp Kỳ Thu đã nghe ra, quả nhiên là muội muội của Đại Ly, thần điệu Tiểu Ly dưới trướng Tây Vương Mẫu. Xem ra Tây Vương Mẫu rất trọng dụng Tiểu Ly, lại phái nó dẫn quân tấn công thăm dò Vô Nhai Sơn giới. Điều này nói rõ đạo hạnh của Tiểu Ly không có thấp, có thể gánh vác được nhiệm vụ to lớn này. Diệp Kỳ Thu nhìn thấu bộ mặt thật của đối phương cho nên không nói gì. Đại Nhi Hộ Pháp vung quyền thượng lên và nói: "Tại hạ Đại Nhi Hộ Pháp của Vô Nhai Thần Cung, đặc biệt tới đây tiêu diệt kẻ thù xâm lược là các ngươi. Các ngươi là ai? Vô duyên vô cớ tại sao tới đây gây chiến với chúng ta, xâm lược Vô Nhai Sơn giới của chúng ta?" Tiểu Ly cười lạnh đáp: "Ta chính là cửu thế nệ nữ của Nhật Nguyệt Thần Sơn, các ngươi không biết sao? Nhật Nguyệt Thần Sơn và Vô Nhai Sơn giới bọn ta xưa nay không xâm phạm lẫn nhau. Người dẫn theo nhiều yêu thú như thế tấn công lên đây là có ý gì?" Đại Nhĩ Hộ Pháp hỏi. "Đấu chuyển tinh di, lục đạo quay về hỗn độn, Nhật Nguyệt Thần Sơn cũng vậy, mà Vô Nhai Sơn giới cũng thế. Ai có bản lĩnh thì người đó chiếm được thôi. Đại Nhĩ Hộ Pháp, ta khuyên các người nên thức thời, từ bỏ Vô Nhai Sơn giới quy thuận cửu thế đệ nữ ta. Bằng không ta sẽ huyết tẩy Vô Nhai Sơn giới, phá hủy Vô Nhai Thần Cung, bắt sống cung chủ của các người. Nam nữ già trẻ đều giết không tha." Tiểu Ly lạnh lùng nói. Đại Nhĩ Hộ Pháp tức giận vung thiền trượng lên đánh tới. "Đúng là khinh người quá đáng mà. Cửu thiên yêu nữ có bản lãnh thì bước qua xác ta đã đi." Tiểu Ly cười lạnh bay lùi về phía sau. Yêu thú đại cầm bên cạnh nàng ta cũng không cần đại lệnh mà lập tức xông lên bao vây Đại Nhĩ Hộ Pháp, bắt đầu một trận ác chiến. Đại Nhĩ Hộ Pháp tuy rất dũng mãnh nhưng lại khó địch nổi kẻ đông, luống cuống tay chân chống đỡ trong thế công mãnh liệt của bầy yêu thú. Diệp Truy Thu vung trường kiếm lên, im lặng xông qua chỗ Tiểu Ly. Muốn chết sao? Dám khiêu khích bổn tọa? Tiểu Ly vung tay lên, một con rắn tám đầu khổng lồ trườn tới đón đầu Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu giật mình hét lớn: Bát kỳ đại yêu, chẳng lẽ ngũ trùng thất cẩm cửu thú của Tây Vương Mẫu đều đem ra cả sao? Tuyết Nhi từng nói Tây Vương Mẫu khống chế yêu thú dưới trướng có ngũ trùng thất cẩm cửu thú vô cùng hung hãn. Trận chiến ở Nhân Quyền Thần Sơn lần trước, Diệp Truy Thu và Lê Tuyết liên kết với nhau giết chết ngũ trùng của Tây Vương Mẫu. Nhưng mà thất cẩm cửu thú thì vẫn còn sống. Thất cẩm chính là Tiểu Ly, Thanh Loan, Đại Ly, Khổng Tước, Bạch Hạc, Hồng Học và Đại Điểu. Tiểu Ly ở đây là giả mạo cửu thiên nữ nữ. Thật ra nó cũng là một trong thất cẩm. Cửu thú chính là Côn Bằng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quy Xà, Kỳ Lân, Bát Kỳ Đại Yêu. Con rắn tám đầu này chính là một trong cửu thú tên là Bát Kỳ Đại Yêu. Đây là một thượng cổ yêu thú đã sớm tuyệt tích ở Hoa Hạ Quốc, nhưng nghe nói vẫn còn con cháu ở Đông Doanh. Cũng được gọi là Bát Kỳ Đại Yêu, có thuộc tính yêu quỷ vô cùng hung tàn. Giờ khi tôi nhìn thấy Bát Kỳ Đại Yêu thì chợt hiểu ra. Hóa ra lần này Tây Vương Mẫu đã tung ra hết tinh anh. Tuyết Nhi từng nói, ngũ trùng thất cẩm cửu thú cực kỳ quan trọng đối với Tây Vương Mẫu, là những thủ hạ đắc lực nhất của bà ta. Tất cả thủ hạ đắc lực đều được phái tới. Có thể thấy giá tâm của Tây Vương Mẫu này không hề nhỏ chút nào. Nếu thực lực của Vô Nhai Sơn Giới không đủ, khả năng sẽ bị Tiểu Ly một hơi chiếm được. Tiểu Ly nghe Diệp Truy Thu nói xong thì cũng lắp bắp kinh hãi quát. Người có quan hệ như thế nào đối với Vô Nhai Sơn Giới? Tại sao biết Bát Kỳ Đại Yêu cùng ngũ trùng thất cẩm cửu thú của Tây Vương Mẫu? Vừa rồi Diệp Truy Thu cố ý bóp giọng lên tiếng, cho nên Tiểu Ly không nhận ra giọng của hắn. Điều khiến Tiểu Ly sợ hãi chính là nội dung câu nói của Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu đối với Bát Kỳ Đại Yêu lớn giọng nói: Đương nhiên ta biết rõ về ngũ trùng thất cẩm cửu thú rồi, bởi vì ta là lão công của Tây Vương Mẫu mà. Nghiệp chướng to gan, dám mở miệng buông lời bất kính với Tây Vương Mẫu sao? Tiểu Ly tức giận gọi đám đại yêu thú khác tới: Bắt tên cuồng đồ này lại cho ta, băm tay hắn thành vạn đoạn. Kim Mẫu Nguyên Quân chính là nói Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu có rất nhiều tên gọi, Kim Mẫu Nguyên Quân chỉ là một trong số tên đó. Ngoài ra Tây Vương Mẫu còn được gọi là Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Linh Vương Mẫu, Cửu Linh Thái Diệu, Quy Sơn Kim Mẫu, Tây Chỉ Cực Lạc, Kim Tử Thánh Mẫu, Bạch Ngọc Quy Thai, Cửu Linh Thái Trần, Kim Mẫu Nguyên Quân. Diệp Truy Thu chẳng hề nao núng, nhanh nhẹn qua lại giữa những đòn tấn công của đám yêu thú kia, tiếp tục trêu chọc Tiểu Ly. Tây Vương Mẫu là gì của ngươi? Tại sao lại tức tối vậy? Nghiệp chướng, Tây Vương Mẫu là tôn... Không, là sư tỷ của ta. Ta cực kỳ tôn kính nàng. Tiểu Ly quát. Tây Vương Mẫu là sư tỷ của ngươi sao? Ta thấy Tây Vương Mẫu giống như là mẹ của ngươi thì hơn. Diệp Truy Thu cười lớn lấy ra Càn Khôn Đảm. Tiểu Ly cau mày quát. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ta thấy giọng ngươi quen thế vậy? Ha ha ha ha, ta là lão công của ngươi. Tiểu Ly, tháo khăn che mặt xuống cho lão công nhìn một chút nào. Diệp Truy Thu cười lạnh, đột nhiên đập Càn Khôn Đảm một cái, thôi động Càn Khôn sát khí, bắn về đám yêu thú. À, ngươi là Diệp Truy Thu. Tiểu Ly hoảng hồn, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng Càn Khôn sát khí của Diệp Truy Thu đã bắn tới, chặt đứt hai đầu của Bát Kỳ Đại Yêu, bắn tới vai trái của Tiểu Ly. À! Tiểu Ly hét thảm một tiếng rồi rơi trên không ngã xuống, hóa thành một con chim xanh. Nghiệt xúc nhà ngươi, dám giả mạo cửu thiên huyền nữ. Hôm nay, ta sẽ không tha cho các ngươi được. Diệp Truy Thu vung tay lên, tế ra thiên sư ấn và quát. Tu di giới tử xuất, thiên sư phục ma ấn. Đại ấn bay lên không trung, kim quang bốn phía bắn ra, phóng đại, đập về phía Tiểu Ly. Thật ra thì Tiểu Ly nhìn cũng rất xinh đẹp. Đáng tiếc nàng ta là nữ địch của Lê Tuyết, cho nên Diệp Truy Thu chẳng cảm thấy tương hoa tiếc ngọc gì. Tay trái của Tiểu Ly bị thương, ra sức vỗ cánh nhưng không thể bay lên được. Mắt thấy đại ấn sắp đập xuống đến nơi, chỉ có thể trơ mắt chờ chết mà thôi. Đám yêu thú của nàng ta cũng hoảng sợ lao tới liều chết muốn cứu Tiểu Ly. Được lắm, nghiền nát các ngươi thành thịt vụn luôn một thể cũng được. Thấy đám yêu thú kia xông vào phạm vi đè bẹp của thiên sư ấn, Diệp Kỳ Thu mừng rỡ cười lớn. Nhưng Diệp Kỳ Thu lại không ngờ, trong cửu thú có một rắn một rùa lại có thể chơi trò tập thể. Chỉ thấy mai rùa bung ra, đột nhiên nuốt con rắn lớn kia vào. Sau đó hai con hợp thành một, hình thể cũng phóng đại ra. Mai rùa nở ra chẳng khác gì một ngọn núi. Ầm một tiếng, thiên sư ấn giáng xuống. Con rùa đen kia bị nện cho đến mức một tiếng rên kêu to đau đớn. Mai rùa cũng bị lõm xuống có vết nứt. Nhưng đại ấn bị chồng lên cuối cùng cũng không sát xuống mặt đất được, khiến cho Tiểu Ly thoát một kiếp. Tiểu Ly và những yêu thú khác nhanh chóng thu nhỏ thân thể lại, lăn khỏi phạm vi của thiên sư đại ấn. Đại bàng trong thất cẩm cõng Tiểu Ly trên lưng, dương cánh bay đi. Kiêu điểu hồng hộc bảo vệ hai bên nháy mắt đã trốn đi xa. Đám yêu thú còn lại đều rít gào xông về phía Diệp Kỳ Thu. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Kỳ Thu tế ra Xích Nguyên kiếm, kết hợp với ngũ lôi thiên sư lệnh chiến đấu cùng đám yêu thú bên cạnh. Huynh đài thật đúng là có bản lĩnh mà, ta tới giúp huynh đài đây. Đại Nhi Hộ Pháp thấy vậy cũng vội vàng phun thiền trượng lên đánh tới. Thấy Diệp Kỳ Thu thi triển thần thông đánh lùi đám yêu thú, Đại Nhi Hộ Pháp cũng chẳng hoài nghi lai lịch và động cơ của Diệp Kỳ Thu. Chẳng qua là yêu thú quá đông, Đại Nhi Hộ Pháp bị cuốn vào trong nhất thời không cách nào thoát ra được, cảm thấy rất khó để đối phó. Diệp Kỳ Thu dốc hết toàn lực bản bộ và toàn bộ bản lĩnh, chỉ tập trung chấm dứt liên tục tấn công bát kỳ đại yêu và hợp thể quy xà đã bị thương kia. Chẳng bao lâu sau, cuối cùng đội quân mà Đại Nhi Hộ Pháp thống lĩnh đã chạy tới, tất cả đều ào ào xông tới tấn công y hệt như cũ. Yêu thú cuối cùng cũng không địch lại, lũ lượt quay đầu tháo chạy. Đại Kỳ Thu thôi động càn khôn đảm để truy giết một phen, tới khi Đại Nhi Hộ Pháp lên tiếng khuyên ngăn mới dừng chiêu. Diệp Kỳ Thu đánh lần này cho thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Trên mặt đất toàn là thi thể của yêu thú, vô nhai sơn giới cũng tổ thất một chút, máu tươi nhuộm khắp nơi. Thương vong cũng hơn 1.000 người. Đại Nhi Hộ Pháp là tổng chỉ huy, ra lệnh dựng lều tạm thời, sau đó mời Diệp Kỳ Thu và quân trướng nghỉ ngơi để bàn chuyện. Lần này đại thắng đánh lui đội quân yêu thú của cửu thiên hệ nữ, công lao của huynh đài là lớn nhất. Ta phái người báo lại vối với vô nhai cung chủ, thỉnh công cho huynh đài rồi. Đại Như Hợp Pháp hưng phấn ôm quyền nói với Diệp Kỳ Thu. Ta đã nói nhiều lần lắm rồi, đó không phải là cửu thiên huệ nữ. Chuyện này chẳng có chút quan hệ nào đối với cửu thiên huệ nữ cả. Diệp Kỳ Thu đau hết cả đầu. Nữ tử váy trắng kia là thần điệu Tiểu Ly, là một trong thất cẩm dưới trướng của Tây Vương Mẫu. Ngươi không thấy nó bị ta đánh cho hiện nguyên hình rồi sao? Cuối cùng phải sợ hãi mà bỏ chạy. Nếu như là cửu thiên huệ nữ thì làm sao lại biến thành hình dạng chim được? Đại Như Hợp Pháp tét miệng cười. Thật ngại quá, ngại quá. Ta quen miệng ấy mà. Diệp Kỳ Thu gật đầu còn nói thêm. Người tranh thủ truyền tin về vua nhai cung chủ của các ngươi đi, để nói rõ chân tướng nản lần này. Tây Vương Mẫu phái thủ hạ Tiểu Ly giả mạo cửu thiên huệ nữ rõ ràng là muốn khơi mào chiến tranh giữa vua nhai sơn giới các ngươi và cửu thiên huệ nữ. Nhất định đừng có để bị lừa. Đại Nhĩ Hộ Pháp gật đầu, lập tức làm theo lời của Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu lại hỏi. Đại Hộ Pháp, xin hỏi vị trí thông đạo ở Đệ Tứ Châu mà ngươi nói là ở đâu? Ta muốn về Nhân Gian Đạo quá rồi. Huynh đài đừng có nóng vội, muốn trở về Nhân Gian Đạo e là không có dễ chút nào đâu. Đại Nhĩ Hộ Pháp thu mình ngồi xuống ghế và nói, muốn về Nhân Gian Đạo thì người đi xuyên qua phải xuyên qua một cái thông đạo. Nhưng bây giờ thông đạo đã bị Tây Vương Mẫu khống chế, cho dù ngươi xông qua được thì cũng sẽ lại rơi vào tay Giao Đài Sơn. Từ Giao Đài Sơn lại qua Nhật Nguyệt Thần Sơn mới có thể trở lại Côn Luân. Chặng đường này rất gian nan và hiểm trở, phải tính toán kỹ mới được. Tiểu Kỳ Thu nhíu mày. Vậy thì ta một đường giết qua là được chứ gì? Đại Như Hộ Pháp cười nói. Qua trận chiến vừa rồi của huynh đài cũng thấy rõ rồi đấy. Nếu như dựa vào sức mạnh của mình ngươi thì khó mà giết hết đám yêu thú kia trong cùng một lúc. Vào Giao Đài Sơn, ngươi xem như là đơn thân độc mã, rơi vào trùng trùng vòng vây, chỉ e là sẩy cơ lã bước mà thôi. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Liệu Diệp Kỳ Thu có thể liên minh được với Vua Nhai Sơn Giới để tấn công địa bàn hang ổ của Tây Vương Mẫu Nương Nương hay không? Chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày hôm sau nhé. Ngày mai Hải đang bận không ra chuyện được, thông báo quý vị và các bạn để quý vị và các bạn đỡ phải chờ. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải đang xin một like, một share, để lại bình luận cái gì đó dưới mỗi video mà Hải đang sản xuất nhé. Hải đang xin chân thành cảm ơn.